Siết tôi yêu em. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ninh, hát cân nhắc khi xem nhé mọi người. Sư tử, em đâu rồi? Thiên Yết cả người say khướt dựa vào lòng sư tử. Tôi đây, anh làm trò gì mà uống say đến mức này hả? Sư tử vác cái xác to hơn mình gấp mấy lần khó nhọc đặt xuống giường. Hề hề, đối tác mà. Đối tác, xê, hức, công việc thôi. Thiên Yết cười hề hề. Tối nay anh ngủ ở đây đi. Sáng về sớm, tôi sẽ pha nước giải rượu cho anh. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây. Nói đoạn sư tử đứng dậy sửa soạn lại áo quần chuẩn bị đi về thì bị Thiên Yết nắm tay lại kéo cả người cô xuống chìm vào nụ hôn sâu. Ai cho em về? Bảo bối. Thiên Yết nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Sư tử có phần bất ngờ nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Một cử động nhỏ cũng không dám làm. Thiên Yết lại hôn lên khóe môi bên kia của sư tử. Cô vẫn không né tránh. Rốt cuộc Thiên Yết nhẹ nhàng ngậm lấy môi của sư tử. Môi Thiên Yết mềm mại ẩm ướt. Làm cho sư tử nhớ tới những đóa hoa phượng hoàng vào buổi sáng ngày hè. Khi còn bé cô thường ngậm đóa hoa phượng hoàng còn đọng xương giữa đôi môi. Nhẹ nhàng mút mật hoa vào miệng. Mật hoa nhàn nhạt sẽ theo đôi môi thấm vào cổ họng. Lại từ cổ họng thấm vào lòng. Có điều lúc này đây. Cô là hoa phượng hoàng. Bị Thiên Yết ngậm lấy. Thiên Yết nhẹ nhàng mút vào. Dùng đầu lưỡi lướt trên môi sư tử. Hết lần này tới lần khác. Hắn mới lưu luyến đưa đầu lưỡi vào trong miệng sư tử. Sư tử mềm cả người. Đầu vô lực ngửa ra sau. Cô không hiểu. Rõ ràng là Thiên Yết đang mút cô. Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy ngọt. Không chỉ ngọt như mật hoa phượng hoàng. Từ răng môi tới cổ họng. Từ cổ họng tới ngực. Mà còn từ ngực lan ra toàn thân. Làm sư tử không còn một chút sức lực nào. Chết tiệt. Trong lúc môi chạm vào nhau thế này. Cảm thấy miệng rất mềm. À, làm sao đây? Miệng anh ấy rất mềm và ngọt. Thiên Yết buông môi sư tử ra. Nhìn cô rồi cười một cái. Hai tay vòng qua eo cô ôm sát vào lòng. Các ngón tay mân mê những lọn tóc sư tử. Tiểu bảo bối. Môi em rất ngọt. A, anh buông tôi ra. Sư tử khó chịu toan đứng dậy nhưng bị cậu kéo lại. Không buông đấy. Em làm gì tôi? Thiên Yết nhìn sư tử với con mắt thách người. Buông ra, anh say rồi. Buông ra, đúng, tôi say rồi. Vậy nên, hãy dùng cả thân thể này mà giải rượu cho tôi đi. Thiên Yết bất chợt đẩy ngã sư tử xuống giường. Bắt đầu lột bỏ y phục trên người cô. Sư tử cố gắng thoát ra khỏi bàn tay quái ác của anh nhưng hiện tại cô chẳng còn sức lực gì cả. Mặc cho cậu muốn làm gì thì làm một chút ánh sáng chiếu thẳng vào sư tử. Hiện lên dung nhan có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến nữ nhân nào nhìn vào đều phải ghen tị. Môi anh đào nho nhắn phát ra tiếng rên rỉ. Nói không nên lời mị hoặc. Ánh mắt có thể nói giống như đa tình. Trong suốt sáng ngời. Tưởng chừng như sắp khóc. Ánh mắt đa tình thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân. Trời sinh mị lực ánh mắt. Lóe rọi thân thể đường cong tuyệt đẹp của nàng. Đầu nhũ đang nhấp nhô. Đầu nhũ sư tử giống như đỉnh núi. Khiến người khác muốn khám phá. Tiếng thở dốc càng tăng lên. Bàn tay thon dài của ai đó chạm vào sư tử. Tàn bạo bóp mạnh. Không lưu tình khiến nàng khó chịu. Thiên Yết bá đạo. Tham lam chiếm lấy thân thể sư tử. Nụ hôn của Thiên Yết tuy bá đạo nhưng không thiếu ôn nhu. Như cẩn thận làm sư tử thoải mái. Sợ cô bị tổn thương. Mỗi từng động tác làm sư tử đều say mê. Môi Thiên Yết khẽ chạm vào cổ sư tử. Thân thể khỏe mạnh hắn hiện ngay trước mắt cô. Quả thật là mãnh nam. Thân thể rắn chắc, cơ sáu mũi cao. Nếu bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy thân thể cậu. Hận lập tức không thể nhào vào ăn lập tức. Mê kiện dáng người. Quả thật là mị lực nam nhân. Đừng, dừng lại đi Thiên Yết. Khó chịu lắm. Không, Tôi đã hụt mất em một lần rồi. Lần này sẽ không hụt nữa đâu. Thả ra đi, anh say rồi. Đừng cố chấp bảo bối. Tôi không say. Đầu óc Thiên Yết lúc này chả nghĩ được gì nữa. Chỉ nghĩ đến việc, sơi, con mèo nhỏ trước mặt. Anh, A, N, S mới là đồ cố chấp. Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Nếu Thiên Yết biết mình đã không còn là xử nữ nữa thì nguy mất. Thân thể mê người của sư tử không ngừng cuốn hút lấy đàn ông. Bao nhiêu nam nhân thèm khát cơ thể của sư tử. Dù có lên giường một lần đều đủ họ thỏa mãn. Cam nguyện, Thiên Yết ghen tị những ánh mắt bọn nam nhân nhìn cô. Đói và thèm khát, cậu ganh tị, nhìn thân thể yêu kiều mê người. Cậu không ngừng muốn giữ lấy. Sư tử là của cậu, yêu tinh dành riêng cho hắn. Hương vị mật ngọt, Thiên Yết thật sự thèm khát. Cậu dùng miệng, khẽ lướt giữa vùng cấm, tách hai chân sư tử ra. Toàn bộ mê cung đều hiện ngay trước mắt hắn. Vùng âm đạo mê người, ướt đẫm tinh dịch, Thiên Yết khẽ liếm nhẹ. Mỗi lần liếm là mỗi lần sư tử phát ra rên rỉ. Sư tử không ngừng giãy giụa, thật khó chịu. Ân a, ân a, thật a, khó. Ân a, chịu. Dừng lại đi, cậu vừa liếm vừa nói. Thanh âm ôn nhu, từ từ rồi sẽ hết. Khó chịu. Sư tử thở dốc thật mạnh, mềm nhũn dựa vào ngực cậu. Bên tai nghe Thiên Yết đồng dạng tim đập kịch liệt. Hai người cùng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Đầu sư tử lại có suy nghĩ mong muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại. Sư tử, tôi hơi mệt, em hãy ở thế chủ động đi. Chắc có lẽ do Thiên Yết uống khá nhiều rượu nên bây giờ đâm ra đau đầu ngả vật ra giường. Đầu óc vô cùng mơ hồ chẳng suy nghĩ được gì nữa. Mơ đi, tôi không đời nào làm vậy đâu. Bất ngờ Thiên Yết kéo sư tử đặt lên người mình. Sư tử nắm chặt cánh tay Thiên Yết kinh ngạc nhìn cậu hạ thể bị nhiệt thiết to lớn thật sâu chen vào trong cơ thể cô. Anh, a, không đợi cô thích ứng. Cậu lập tức động đậy. Nóng rực rút khỏi lại thật sâu đỉnh nhập. Xỏ xuyên qua sư tử. Mà dưới thân không ngừng ra vào liên tục. Của sư tử chặt chấc và ẩm ướt làm cho cậu điên cuồng. Tiểu huyệt bị ra vào dần dần trở nên mềm mại. Tế ngâm cũng chuyển làm ngọt. Biết thân thể của sư tử đã tiếp nhận cậu. Động tác ra vào càng hung mãnh. Rút ra. Tiến vào. Thủy dịch ấm áp bị đảo vào chảy ra. Sư tử cảm thấy rất nóng, rất nóng. Ở trong nước ấm cô càng có thể cảm thụ được tồn tại của Thiên Yết thật lớn. Mà cô bị cậu thật sâu đoạt lấy. Thiên Yết đang ở trong cơ thể sư tử a a a. Sướng thật, cảm giác rất khác so với xử nữ. Nhưng tại sao Thiên Yết lại không phát hiện ra điều đó chứ? Sư tử khẽ nhìn xuống Thiên Yết thì thấy cậu đã ngủ từ đời nào rồi. Nhưng vẫn giữ lấy eo cô. Nãy giờ là sư tử ở thế chủ động cái gì? Hắn ngủ rồi à, vậy nãy giờ. Chậc, mình lại làm vậy sao? Sư tử định rút ra nhưng có cái gì đó ngăn cô lại. Thật lòng cô lại muốn thêm nữa. Thêm nhiều hơn nữa. Thôi thì, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Sư tử bắt đầu nhún nhảy. Cảm giác khoái lạc liên tục tìm tới. Vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Đầu óc sư tử, cả thân thể đều bị hương vị tình dục bao phủ lên. Tiếng rên, tiếng thở gấp hòa quyện vào nhau. Bảo bối, em thật dâm đãng a. Tiếng nói trầm ấm vang lên làm sư tử dừng lại. Tê, Thiên, Yết, chẳng phải anh ngủ rồi sao? Sư tử lắp bắp nói. Đúng là đầu óc của tôi lúc này rất mệt mỏi. Chả suy nghĩ được gì nên đã chợp mắt một lát. Không ngờ, em thật, Thiên Yết kéo sư tử vào lòng vuốt ve cả thân thể ngọc ngà đó. Buông ra, không, bởi vì tiếng rên của em thật dâm nên tôi mới thức dậy đấy. Đền đi, Thiên Yết ôm sư tử, để cho sư tử đưa lưng về phía cậu. Bàn tay to nâng mông tròn lên, phía sau liền thật sâu đâm vào thủy huyệt. Tư thế này làm cho Thiên Yết đi vào càng sâu. Sư tử ngẩng đầu lên có loại cảm giác linh hồn bị giữ lấy. Cậu mạnh mẽ tiến vào. Thân thể bởi vì tiếp xúc mà phát ra tiếng vang dâm mỹ. Bàn tay hướng lên trên bắt lấy đầu nhũ không ngừng lắc lư. Năm ngón tay thu nạp, đem nhũ thịt niết thành hình dạng không giống nhau. Ngón tay kéo căng nụ hoa hung hăng vê nặng, ở trên ngực lưu lại thật sâu dấu tay. Đừng mà, đau quá, nhưng đau đớn lại chuyển sang nhức mỏi kỳ lạ. Sau lại hóa thành thoải mái. Sư tử, không khỏi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn che phiếm hồng kín tình dục cuồng loạn. Tiết dịch theo nhiệt thiết đâm vào mà chảy xuống bắp đùi. Trên mặt đất lưu lại một vũng dâm thủy. Đầu nhũ lưu lại lốm đốm dấu vết của thiên yết. Sư tử toàn thân cao thấp đều là hương vị của cậu. Thiên yết cẩn thận cắn vành tai. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Thô dài sỏ xuyên qua thật sâu giống như muốn nuốt sư tử vào trong bụng không để cô đi. Cánh hoa đỏ thẫm sớm bị cậu va chạm đến sưng đỏ. Mị thịt bị xả ra lại đảo nhập. Quá nhiều khoái cảm làm cho sư tử khóc. Đừng, sư tử muốn chạy trốn. Lại bị kéo trở lại. Sau đó là càng mạnh mẽ tiến vào. Thân thể mềm mại run rẩy cơ hồ không thể tiếp nhận. Sư tử lắc đầu. Khóc cầu xin, mái tóc ẩm ướt dính ở trên da thịt, mồ hôi trên người sư tử hòa với hơi thở nhỏ của thiên yết. Thẳng đến thiên yết thật sâu sỏ xuyên qua, sư tử phát ra âm thanh mị người, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thiên yết đưa tay ôm lấy sư tử toàn bộ chất lỏng nóng rực đều phóng vào người sư tử. Bảo bối, xong rồi, ngoan, đừng khóc, im đi. Đồ biến thái, sao còn chưa rút ra? Thiên yết rút ra phái nam mềm mại. Chất lỏng nóng bỏng hòa với thủy mật theo hoa khẩu sưng đỏ chảy ra. Cậu ôm lấy sư tử đặt lên trên giường lại chồm lên lấy mảnh vải ướt ngồi ở bên cạnh giường. Dịu dàng giúp sư tử lau đi dấu vết trên người. Tránh ra, sư tử gác tay che mặt lại thều thào nói. Ngoan nào. Ngón tay đẩy vào nhụy hoa đỏ tươi. Càng nhiều dịch trắng chảy ra. Hình ảnh xinh đẹp lại dâm mỹ làm cho con ngươi đen hiện lên tia lửa. Thiên yết dùng mảnh vải ẩm ướt nhẹ nhàng lau cánh hoa non nớt. Từng chút lau đi chất lỏng. Rên rỉ dịu dàng làm cho cậu dừng lại động tác. Thiên yết ngẩng đầu thấy mắt sư tử run rẩy. Chỉ chốc lát sau chậm rãi mở mắt ra. Con người thiên yết nóng lên, bỏ đi mảnh vải ẩm ướt, nâng đùi phải của sư tử lên, nhiệt thiết lại xâm nhập vào hoa huyệt chặt chất vẫn ẩm ướt nóng. Cảm nhận được vách tường hoa bao vây, cậu tiến vào thật sâu chiếm lĩnh chỗ sâu trong hoa tâm. Trong nháy mắt sư tử trợn tròn mắt chừng cậu. Thiên yết hôn cái miệng nhỏ nhắn, lại xâm chiếm sư tử. Thiên yết muốn sư tử khóc lóc dưới thân cậu. Cánh tay kéo cô ôm chặt vào trong ngực. Giữ lấy cô. Xâm nhập cô. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sư tử. Em tuyệt nhiên chỉ có thể là của tôi. Vĩnh viễn là của tôi. Không một ai có thể cướp em ra khỏi tay tôi. Sư tử. Tôi yêu em. Tôi. E hèm. Hát tỏ ẩn chương nhé. Tôi đã tích lũy kinh nghiệm viết hát từ con bạn và chép này cũng có sự góp ý của nó hen. Nên có ý kiến gì cứ nói nha. MN cách chương.